Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3683, chương 3648, Thiên Nhãn. Chủ thần khí cái đồ chơi này, đối với thiên loạn tinh vực võ giả tới nói kia là rất xa lạ đồ vật. Thậm chí rất nhiều võ giả đều chưa nghe nói qua, đối với tiên vực cường giả chí tôn tới nói, lại không xa lạ gì. Bởi vì năm đó tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, vô số cường giả cùng đại tộc thoát đi ra, cuối cùng đều chạy trốn tới tiên vực. Chủ thần tồn tại, rất nhiều đại viên mãn là biết đến. Đã có chủ thần, vậy khẳng định tựu có chủ thần khí. Chủ thần khí chi uy rất nhiều đại viên mãn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng từng nghe nói. Tại Kim Lão Ma nói ra cái này ba chữ thời điểm, Bắc Cảnh đại viên mãn đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là để Kim Lão Ma chờ ở tại đây. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, cũng chưa từng có quá lâu, chỉ là qua sau một nén nhang, cái kia đại viên mãn trở về, mang theo Kim Lão Ma đi phía sau núi, vừa tiến vào phía sau núi. Cảnh sắc trước mắt lập tức đại biến dạng, xuất hiện một cái tựa như tiên cảnh u cốc. Đây chính là Bắc Cảnh chi vương cư trú Bắc Vương Cốc. Lần theo Bạch Ngọc Thạch Đảo nhất lộ tiến lên, Kim Lão Ma đã tới một tòa Bạch Ngọc cung điện bên trong. Cung điện một bên khác là một mảnh vách núi. Giờ phút này bên bờ vực đứng đấy một cái bạch y nam tử. Nhìn không ra niên kỷ. Khuôn mặt như đao gọt phủ đúc, cùng Bắc Áo có chút giống nhau, khí độ viễn siêu Bắc Áo loại kia hoàn khố công tử. Vị này đứng tại bên bờ vực, thân hình không cao lớn lắm, lại cho Kim Lão Ma một loại nguy nga như núi cảm giác. Kia thân thể nho nhỏ bên trong tựa hồ ẩn chứa kinh thiên đại năng lượng. Giơ tay nhấc chân liền có thể để thiên băng địa liệt. Bắc Cảnh chi vương. Bối Huyền, vị này là Bắc Cảnh nổi danh Ngọc Diện Lang Quân, cũng là vô số nữ tử trong lòng nam thần. Nghe nói hắn không có đột phá đại viên mãn, vẫn là bối gia thiếu tộc trưởng lúc, có mấy đại cảnh vương gia tiểu thư đều vì hắn thần hồn điên đảo. Vô số tiểu thư càng đem hắn trở thành tình nhân trong mộng. Đời này duy hắn không gả, Bối Huyền sừng sững tại bên bờ vực. Không quay đầu nhìn Kim Lão Ma, Kim Lão Ma cung cung kính kính đi qua, đối Bối Huyền hành lễ nói, Kim Nghiêm bái kiến Bối Vương. Bối Huyền không có trả lời, mục quang tiếp tục nhìn qua vách núi phía dưới, sau một lát mới nói ra, nói, Kim Lão Ma có chút âm thầm biệt hỏa, dù sao hắn cũng là một cái đại viên mãn a, vẫn là đã từng đông cảnh chi vương hậu đại. Bối Huyền trở thành Bắc Cảnh chi vương thời gian cũng không phải đặc biệt lâu. Chiến lực tại chúng cảnh vương bên trong nên tính là hạng chót. Cư nhiên như thế khinh thường ngay mặt cũng không cho hắn một tấm cứ việc nội tâm biệt hỏa. Kim Lão Ma dừng một chút vẫn là nói ra. Tại hạ dò xét đến một kiện chủ thần khí tồn tại. Chuyên tới để hướng Bối Vương bẩm báo. Bối Huyền trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ là có chút khoát tay, ra hiệu Kim Lão Ma nói tiếp. Kim Lão Ma nhìn thấy Bối Huyền như thế bộ dáng, sầm mặt lại, khom người nói, đã Bối Vương không quá cảm thấy hứng thú, vậy Lão Hủ quấy dày, cáo từ. Kim Lão Ma tới tự nhiên là muốn đem tin tức này bán cái giá tốt. Bối Huyền nhìn đều nửa điểm không có hứng thú, cũng không có mở ra bất kỳ điều kiện gì. Hắn làm sao có thể đơn giản cáo chi nhà này không tốt bán. Hắn có thể đi bán nhà dưới, tiên vực cũng không chỉ có một vị cảnh vương. Bối Huyền sắc mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì, cũng không có xoay người lại, nhưng mở miệng, bản vương cái này Bắc Vương Cốc há lại ngươi nghĩ đến liền muốn đến. Muốn đi liền muốn đi địa phương bước ra cánh cửa này. Chết, bên ngoài hai cái đại viên mãn thân hình thoáng hiện. Kim Lão Ma sắc mặt kịch biến. cái này Bối Huyền không khỏi cũng quá bá đạo a, một lời không hợp liền muốn giết hắn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ đùa cợt, cười lạnh nói, giết a, ta mà chết tại các ngươi Bắc Cảnh, vừa vặn cho nhà ta Cảnh Vương một cái xuất binh lấy cớ. Đến lúc đó tự xem các ngươi có thể hay không chịu nổi nhà ta Cảnh Vương tức giận. Ngươi tin hay không, bản vương đưa ngươi giết, treo ở Bắc Vương thành bên ngoài, nói ngươi là gian tế, nhà ngươi Cảnh Vương nửa chữ cũng sẽ không nói. Bối Huyền rốt cục quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn qua Kim Lão Ma nói ra, ngươi bây giờ Đông Cảnh tính là thứ gì giết ngươi? Nhà ngươi Cảnh Vương không chỉ có sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ cảm tạ ta thay hắn thanh lý môn hộ. Kim Lão Ma sắc mặt càng phát khó nhìn lên, cũng không dám lại nói cái gì, tại cái này hắn thật là chết tương đương chết vô ích. Đông Cảnh Chi Vương thật đúng là sẽ không vì hắn đại động can qua. Hắn có chút âm thầm nổi nóng, cảm giác có chút tiến thối lưỡng nan. Bối Huyền khoát tay áo, để phía ngoài hai cái đại viên mãn lui ra. Hắn nói ra, đã lựa chọn ta, vậy liền không muốn nhiều như vậy cái dám nói nhảm. Đồ vật bản vương nếu có thể tới tay, hội, sẽ, có thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Kim Lão Ma con ngươi chuyển động, chần chờ một lát chắp tay nói, Bối Vương nói đúng lắm, bất quá tại hạ có một chút nho nhỏ yêu cầu. Bối Huyền nói, Kim Lão Ma nói ra, tại Đông Cảnh tộc ta trước mắt tình trạng không tốt lắm, giống như thế cục có biến, ta hy vọng Bối Vương có thể cho tộc ta an bài một đầu đường lui. Bối Huyền trầm mặc, qua mười mấy tức thời gian nói, ngươi hẳn là biết, cái kia lão thôn thiên thú sắp chết, chúng ta trước mắt ai cũng không dám đi làm tức giận hắn. Chỉ cần không phải công khai đắc tội Đông Vương, còn lại tình huống đều tốt nói. Kim Lão Ma khẽ vuốt cằm, Bối Huyền cho nói rất thành thật, giống như hắn một lời đáp ứng. Kim Lão Ma ngược lại trong lòng không chắc. Kim Lão Ma trầm ngâm một lát nói ra, ta hoài nghi Lục Ly trên người có một kiện chủ thần khí, là băng hậu kia một kiện chủ thần khí thiên nhãn. A, Bối Huyền ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nói ra, làm sao mà biết? Kim Lão Ma giải thích nói, Lục Ly có thể giám sát đến hành tung của ta, ta có thể cảm ứng được hắn thần niệm, nhưng ta truy tung thần niệm lại tìm không thấy hắn. Hành tung của ta hắn rõ như lòng bàn tay. Còn có, Kim Lão Ma đem hắn kiến thức chuyện quỷ dị nói một lần. Bối Huyền sau khi nghe xong không có trả lời, trầm mặc một lát khoát tay nói, đi đem yểm tộc, cương tộc cùng đồng tộc tộc vương mang tới. Mặt khác đem lần trước xuất chiến thiết giáp tộc cùng trường mao tộc trưởng lão cũng mang tới. Một cái đại viên mãn đi xuống, Kim Lão Ma có chút buồn bực, nhưng không dám hỏi nhiều. Bối Huyền hai tay sau phủ, tiếp tục nhìn qua vách núi, đợi chừng mấy canh giờ. Ba cái đại viên mãn cùng thiết giáp tộc trường mao tộc trưởng lão bị mang theo tới. Bắc Cảnh Chi Vương quay người hỏi, các ngươi cùng Lục Ly khai chiến tình huống, nhưng có quỷ dị chỗ đều nói một chút đi. Yểm tộc tộc vương có chút không hiểu thấu, thiết giáp tộc cùng trường mao tộc trưởng lão cũng có chút không minh bạch. Cương tộc tộc vương cùng đồng tộc tộc vương chần chờ một lát. Cương tộc tộc vương nói ra, Cảnh Vương, ngài nói là phương diện nào đi nữa, có thể hay không cho chút ít gợi ý? Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng nói ra, tỉ như hắn phải chăng có biết trước năng lực cái này. Cương tộc tộc vương cùng đồng tộc tộc vương liếc nhau, hai người trong mắt đều tinh mang lấp lóe. Cương tộc tộc vương nói ra, Cảnh Vương ngài vừa nói như vậy, giống như hoàn toàn chính xác có quỷ dị như vậy tình huống. Tỉ như lần trước chiến sự, thiết giáp tộc cùng trường mao tộc cường giả đều vẫn giấu kín, Lục Ly lại có thể hoàn toàn trưởng khống bọn hắn hành tung. Còn có phục kích đồng tộc một lần kia, tựa hồ hành tung của chúng ta hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Ngoài ra chúng ta theo Thiên Vũ Tinh Vực thoát đi ra, Cương tộc tộc vương nói rất nhiều. Đồng tộc tộc vương nói bổ sung. Đúng vậy, rất nhiều chuyện trước kia chúng ta cũng nghĩ không thông. Cảnh vương ngài vừa nói như vậy chúng ta mới cảm giác được. Tựa hồ Lục Ly có biết trước năng lực. Mọi hành động của chúng ta tựa hồ cũng bị hắn trưởng không lấy. Bắc cảnh chi vương trọn vẹn hỏi thăm mấy canh giờ, đem rất nhiều lúc ấy tình huống đều hỏi một lần. Này mới khiến chúng cường giả đi xuống trước, chờ bọn hắn xuống dưới về sau. Bắc cảnh chi vương một người đứng tại vách núi thật lâu, lẩm bẩm nói, có được kinh khủng hàn khí, bố trí pháp trận lại là viễn cổ pháp trận, tăng thêm các loại quỷ dị tình huống phán đoán. Hắn cầm tới băng hậu chủ thần khí thiên nhãn khả năng đạt tới 80%. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.